Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89: Tội khôi họa thủ. Đêm khuya bên trong biệt thự đen kịt một màu, Dương Uyển Hủy từng bước một từ lầu 2 đi xuống, trong tay cầm giữ tươi màng cùng sừng dê chùy, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Nàng đi tới khách phòng cửa, sâu hấp một hơi, do dự trong chốc lát, vẫn là vươn tay đẩy cửa ra. Phòng trong cái gì cũng xem không rõ ràng. Dương Uyển Hủy từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mượn màn ảnh ánh sáng nhạt, đi tới phòng khách trước giường. Nằm trên giường chính đang ngáy Lý Minh Dương. Dương Uyển Hủy trong tay nắm thật chặt sừng dê chùy, tay tâm lý tất cả đều là mồ hôi. Nhưng sau nàng đem giữ tươi màng xé xuất hiện, quấn ở Lý Minh Dương đầu lên, liên tục quấn tầm vài vòng, thẳng đến Lý Minh Dương đầu hoàn toàn bị bao lấy chi về sau. Nàng sâu hấp một hơi, giơ lên sừng dê chùy hung hăng đập xuống. Nàng dựa theo Lý Minh Dương đầu liên tục đập vài hạ chi về sau, ký ức khôn lành lặn, lại lui về phía sau ký ức. Phòng khách đèn mở ra, cửa phòng khóa chặt. Dương Uyển Hủy chảy nước mắt. Nàng đứng đối diện Dương Khoa. Dương Khoa nhìn nàng nhãn thần rất phức tạp, bi thống, tiếc hận, không nỡ, phẫn nộ, hối hận. Một lát sau, Dương Uyển Hủy bỗng nhiên chảy nước mắt lên tiếng. Ba, việc này là ta làm. Ngươi nếu như không quen nhìn nữ nhi, phải đi báo động đi. Không phải để ta làm xong. Dương Khoa nhìn thoáng qua Dương Uyển Hủy giường sau lưng, hỏi, ngươi định làm gì? Dương Uyển Hủy nói, ta đã trước giờ đem tiểu khu trong đó một con đường quản chế đều phá hủy. Chỉ có cửa nhà chúng ta quản chế ghi lại vẫn còn. Hơn nữa ta trước giờ hạ thuốc ngủ. Chỉ cần ta đổi trên Lý Minh Dương y phục, đem hắn cất vào trong giường, đội mũ đưa lưng về phía quản chế xuất môn là được. Đợi được Minh Thiên, chúng ta đem trong nhà tài vật giấu đi. Sau đó sẽ báo án. Thêm trên thuốc ngủ cùng cửa theo dõi chứng cứ, cảnh sát sẽ cho rằng Lý Minh Dương là vì trộm tài vật kê đơn, nhưng sau trộm lần trốn. Nhưng chỉ cần chúng ta đem thi thể giấu đi chi về sau, cảnh sát liền mãi mãi cũng không thể tìm được hắn. Dương Khoa trầm mặc một hồi, thần sắc phức tạp thấp giọng nói, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy? Trước kia ngươi mặc dù có chút đại tiểu thư tính khí, nhưng cũng sẽ không vì phạm tội chế định loại này kế hoạch. Dương Uyển Hủy sâu hấp một hơi, lẩm bẩm nói, ta cũng muốn cuộc sống không buồn không lo, nhưng ta thật sự có nỗi khổ tâm không thể nói cho ngươi. Ba, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới không được không làm như vậy. Dương Khoa lại trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, là bởi vì ngươi mụ mụ cùng Lý Minh Dương quá trớn sao? Dương Uyển Hủy giật mình vô cùng nhìn Dương Khoa, nhịn không được hỏi, ba, ngươi đã biết rồi. Dương Khoa thở dài, lắc đầu nói, tiểu Hủy, ngươi quá xung động, có một số việc tình, cũng không phải là ngươi nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Được rồi, sự tình đã tới đây, nói nhiều hơn nữa cũng không pháp vãn hồi rồi, nhanh lên bổ cứu mới được. Dương Uyển Hủy cắn môi, một bên rơi lệ, một bên cúi đầu nói, ba, thật xin lỗi. Dương Khoa ôm lấy nữ nhi, thở dài một tiếng, thấp giọng thoải mái nói, đều là ba sai, không trách ngươi, đừng khóc hài tử, liền theo ngươi nói kế hoạch làm nhanh lên đi. Ba có thể không muốn nhìn thấy ngươi vào ngục giam, ta còn muốn lấy sinh thời gặp lại ngươi lập gia đình, cho ta sinh cái cháu trai đây. Dương Uyển Hủy khóc thút thít nói, ba, lấy sau ngươi để cho ta gả cho người nào ta gả cho người nào. Dương Khoa sờ sờ đầu của nàng, vậy cũng không cần, ba lúc đầu muốn tác hợp ngươi và lão Lâm bọn họ nhà nhi tử đây. Ngươi không muốn coi như, ba không khỏi mạnh mẽ ngươi. Ai, đừng nói những thứ này làm lỡ thời gian. Dương Uyển Hủy thật thấp lên tiếng, liền cùng Dương Khoa hai người hợp lực đem trên giường Lý Minh Dương cất vào bên cạnh trong cái giường lớn. Lý Minh Dương cả người đều quấn lấy giữ tươi màng, một điểm vết máu cũng không có lưu xuống. Nhưng về sau, Dương Uyển Hủy thở hồng hộc nghỉ ngơi trong chốc lát, cầm lấy bên cạnh Lý Minh Dương y phục, nói, ba, thu thập một cái, ta đi đổi trên Lý Minh Dương y phục. Dương Khoa chợt kéo nàng, nói, ta tới đi, ngươi tuy là cùng Lý Minh Dương không sai biệt bao cao, nhưng ngươi càng thon thả, hơn nữa đầu tóc cũng không pháp hoàn toàn nhét vào mũ trong. Bối ảnh nhìn vẫn có chút không cùng một dạng, ta và Lý Minh Dương thân cao, kiểu tóc, vóc người đường nét đều tương đối giống nhau, bối ảnh liền càng nhìn không ra khác biệt, ta tới giả dạng làm hắn càng tốt hơn một chút. Dương Uyển Hủy đang muốn cự tuyệt, Dương Khoa lại lắc đầu nói, ngươi đừng tranh với ta, tủ sắt mật mã là sinh nhật của ngươi đảo lại, ngươi nhanh đi đem trong hòm sắt tài vật thu, giấu đến gara ngăn ẩn trong, bố trí lại một cái hiện trường. Chú ý ngàn vạn đừng lưu Hạ Vân tay, biết không? Dương Uyển Hủy không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nhưng sau Dương Khoa liền đổi lại Lý Minh Dương y phục, mang trên mũ, lôi kéo cái Dương đi ra cửa, mà Dương Uyển Hủy cũng đi thư phòng, đi tới tủ sắt trước, dựa theo mật mã mở khóa an toàn Dương. Trong hòm sắt chứa một ít vàng bạc châu báu đồ cổ tranh chữ. Thì ra nhớ tới đây, ngừng lại, cau mày nói, đến đây, đoạn này ký ức cũng chặt đứt. Lâm Vũ trầm tư một cái, nhẹ nhàng gõ đầu nói, xem ra, Dương Uyển Hủy chỉ là giết Lý Minh Dương. Nhưng sau từ Dương Thúc giả trang Lý Minh Dương đem Lý Minh Dương thi thể trở đi, hắn không khỏi cau mày nói, cái kia Dương Thúc lão bà, nhạc phụ nhạc mẫu là chết như thế nào? Dương Uyển Hủy vì sao lại bị đốt chết tươi? Xem ra, việc này tình, phải là phát sinh ở thi gia không trọn vẹn những ký ức ấy một đoạn trong. Thi gia lại nhíu hồi ức trong chốc lát, bỗng nhiên nói ra, lại nhớ lại một cái mẩu ký ức. Bất quá, đoạn này ký ức rất cổ quái. Cái gì? Lâm Vũ liền hỏi. Ở trong phòng vệ sinh, đầy đất cái gương toái phiến, chắc là phòng vệ sinh cái gương bị đánh nát, thi ra lẩm bẩm nói, mà Dương Uyển Hủy trên người có rất nhiều máu tích, cả người bị từng vòng thanh sắt buộc, quỳ ngồi ở trên đất, bên cạnh còn bầy nhất cái dính đầy vết máu sừng dê chùy, mà Dương Khoa đầu trên tràn đầy vết máu, đứng ở cửa phòng vệ sinh. Tử tử mà cắn răng nhìn Dương Uyển Hủy, vẻ mặt của hắn thống khổ, phẫn nộ, hối hận, tựa hồ đang giãy giụa giống nhau. Lâm Vũ trong lòng nhất đột, không khỏi hơi nheo lại con mắt, thi ra tiếp tục nói ra. Nhưng về sau, Dương Uyển Hủy một bên khóc lóc thảm thiết, một bên thống khổ hướng về phía Dương Khoa hô to, cầu hắn chết cháy nàng, nói nàng tội nghiệt sâu trọng. Chết không có gì đáng tiếc. Đón lấy, ngoài phòng vệ sinh bỗng nhiên vang lên một cái bé gái thanh âm khiếp khiếp kêu một tiếng ba ba. Đến nơi đây ký ức lại gãy lìa, là Dương Uyển Hủy cầu Dương Khoa chết cháy nàng. Lâm Vũ khuôn mặt sắc trầm thấp hỏi, không biết, có thể là đi. Thi ra lắc đầu, nhớ lại nói ra, còn có cuối cùng một cái mẩu ký ức, là Dương Uyển Hủy ở trong liệt hỏa kêu thảm bị đốt cháy mà chết. Lâm Vũ trong lòng càng phát không giải khai. Theo Dương Khoa ly khai biệt thự, Dương Uyển Hủy đi rời đi tủ sắt tài vật chi về sau, trong thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Uyển Hủy nói nàng tội nghiệt sâu trọng, chết không có gì đáng tiếc, lẽ nào tội khôi họa thủ là nàng? Lâm Vũ thực sự không thể nào hiểu được, Dương Uyển Hủy rõ ràng là một cái rất quý trọng người nhà khuê nữ. Vì gia đình an ổn, một cái chừng 20 thiên kim đại tiểu thư, không tiếc bí qua hóa liều giết chết Lý Minh Dương, như thế nào lại giết chết người nhà của mình đâu? Có phải hay không là bị quỷ phụ thân? Lâm Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thi Gia. Không thể, Thi Gia trực tiếp lắc đầu nói. Dù cho lệ quỷ phụ thân, cũng không thể có thể theo liền thao túng một người lớn sống sờ sờ. Lệ quỷ xích nhân vốn là không dễ dàng, càng chưa nói thao túng. Trừ phi cái kia người chính là lệ quỷ oán niệm chỗ ở cừu hận đối tượng, mới có thể làm được, cũng đúng. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Bùi Giai Ninh cũng từng phụ thân Lý Lộ Giao cùng hắn lãnh giấy hôn thú. Nhưng Lý Lộ Giao cũng chẳng qua là cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không có bị thao túng. Hơn nữa, Bùi Giai Ninh trước đây không biết hung thủ là người nào tình huống xuống. Lý Lộ Giao biểu tỷ rõ ràng cho thấy hiểm nghi lớn nhất. Nhưng Bùi Giai Ninh cũng không có thao túng Lý Lộ Giao cho nàng biểu tỷ gọi điện thoại. Tỷ như làm cho nàng biểu tỷ về nước các loại cử động. Hiện tại xem ra, chắc là căn bản là làm không được loại này sự tình. Bất quá, Lâm Vũ tiên sinh, loại tình huống này ta dường như ở đâu trong nghe nói qua. Thì ra bỗng nhiên khẽ cau mày nói. CVT, có thêm tư liệu rồi. MN tiếp tục não động nào. Mũ mũ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.